Chương 538, mũ rơm đôi đầu sỏ, phờ giả chi vs. lâm giật, hạ. Xuân nổ đỏ cả các sĩ nội tâm đều trầm trọng không ngớt, người đàn ông này nhìn qua cũng liền là cùng phi không chênh lệch nhiều, nhưng là thực lực lại cường đại đến kinh người như vậy tình trạng, cho là thật là khiến người ta hô hấp đều cảm thấy kiềm nén. Cư nhiên một tay ở như thế cao tốc đá đánh trước mặt chuẩn xác không có lầm bắt được hắn chân nhỏ, cái này là dạng gì nhãn lực cùng tốc độ, kỹ xảo mới có thể làm được. Các lì phạ phương tâm chấn động, nàng phát hiện mình cùng lâm giật thời gian chung đụng càng ngày càng là bị hắn liên tiếp khiếp sợ đến, đổi lại mình lời nói tùy tiện một người thi triển như vậy chiêu thức đều có thể đánh bại của nàng. Nhưng bây giờ ung dung thoải mái bị lâm giật hoàn toàn tiếp được, cái kia uy phong lấm lấm, cường thế không thể ngăn cản phong mang, tư thế để cả lì phạ thấy phương tâm đều hơi nhảy lên, hồi tưởng lại ở tư pháp đảo nghị sự trong đại sảnh gặp mặt thời điểm người đàn ông này giống như quân lâm thiên hạ hoàng giả một dạng đi tới. Cái kia một bá vương sắc hạ kỳ một mạch bay đến chân trời, làm cho tất cả mọi người đều người nhịn không được muốn thần phục. Còn có hắn xuất ra hai khỏa trái ác quỷ cho mình đám người phân tích, đối mặt chính mình bỗng nhiên bắt đầu sinh đi ra hảo ngôn trí lớn không có nửa điểm xem nhẹ, ngược lại là người thứ nhất cổ vũ chính mình, sau đó đối mặt chính mình thỉnh giáo, người đàn ông này cũng không chút do dự chỉ điểm mình. Cái kia một loại phong mang, cái kia một loại tư thế, cái kia một loại mị lực cho là thật là để thấy qua vô số xuất sắc nam nhân cả lì phả kinh thán không thôi. Đắc thủ. Phờ giả chỉ khoe miệng liệt khai tới cười, khoảng cách chìa khóa chỉ có một chút khoảng cách. Lam cước một đạo chân không chạm đánh quét tới, phờ giả chỉ đáy lòng trầm xuống, hai cánh tay đón đỡ, coi như là hắn trải qua cải tạo thân thể và hai cánh tay đều bị cắt ra một đạo sâu đầm vết chém, thân thể bay ra ngoài đánh vào trên vách tường. Làm sao có thể? Ta cải tạo thân thể hầu như không chịu nổi hắn một kích. Phờ giả chỉ xem cùng với chính mình hai tay của cùng thân thể, bị cắt ra to lớn vết đau a người cải tạo thân thể là không sai, thảo nào có thể đánh bại phù cụ rồ. Lâm giật trong lòng thầm nghĩ, không chấn động. Lâm giật hai tay buông ra đến, một đạo ánh sáng màu vàng bao trùm ở lâm giật hai tay của bên trên, hai cỗ cường đại rung động sóng khuyết tán ra. Sản dị cùng sử dụng chỉ cảm thấy lồng ngực bị cầm cử chú ý cự nhân nện ở phía trên tựa như, ngũ tạng lục phủ lan lột, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, cũng cùng phở giả chỉ giống nhau đánh vào trên vách tường. Dâu trắng năng lực cả lỷ phà ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng lâm giật năng lực cùng nàng dù sao tương tự, cũng là hê siêu nhân, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy à, có thể thao túng sức đẩy, có thể phóng xuất ra dâu trắng rung động sóng. Cái này là dạng gì năng lực, người đàn ông này thực sự là thật đáng sợ, trên người phóng Phật có vô cùng kinh hỉ chờ cùng với chính mình đi đào móc tựa như. Tam đao lưu áo nghĩa, ba thiên thế giới, xuống trong tay hai thanh đao như giống như quạt gió không ngừng xoay tròn, một mạnh mẽ khí lưu bị đái động hạ tịch quyển cả phòng, cái này như quỷ thần một dạng nam nhân món ăn con người lóe ra đáng sợ quan mang. Ác ma do chân, nhất cấp say thịt. Hai người đồng thời thi triển ra càng cường đại hơn tuyệt kỹ, uy thế như vậy coi như là dốp lục xì đối mặt đều chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn. Thiết khối. Vũ trang kim cương lâm giật đứng tại chỗ, không núp nhích, mặc cho bọn họ chẳng kích, đá kỹ năng đánh vào trên người. Ác ma gió chân nóng rực khí kình đối với vu lâm giật mà nói, thậm chí ngay cả y phục cũng không có đánh vỡ, mà xuống ba thanh kiếm chém vào lâm giật trên người đồng dạng ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Hai người vẻ sợ hãi biến sắc, bọn họ công kích cư nhiên đúng đúng địa phương không hề có tác dụng, như vậy lực phòng ngự, như vậy phòng ngự chiêu thức trước mặt bọn họ quả thực vô lực vô cùng. Không được, nếu như ta cố cầm chìa khóa lời nói rất có thể bọn họ đều sẽ chết, muốn giúp bọn họ một bả, gió tới pháo phở giả chỉ hai tay nhắm vào lâm giật, một to lớn pha ho không khi đánh về phía lâm giật. Sản gì một lần nữa, quỷ khí chín đao lưu. À thua lạ. Một vụ ngân. Xuống đống nhiên trong lúc đó hóa thân trở thành ba đầu sáu tay Atula, hai chân thải địa chi gian chín đao lưu thi triển ra muốn đem hết thể đều hoa vì vụ. Tảo xanh đầu người này cư nhiên tu thành như vậy chiêu thức, không đơn giản à, nhưng là ta cũng sẽ không thua cho ngươi, ác ma gió chân. Vẽ rồng điểm mắt sản di nhảy đến giữa không trung, phủ đầu một chân quét qua. Bá vương sắc hạ kỳ lâm giật trên mặt toát ra một cái tia tiêu ý. Bá vương sắc hạ kỳ chấn áp tại bọn họ ba người trên người, ba người này đều là ý chí kiên định thực lực cường đại người, lâm giật lại không phải tứ hoàng xạ, đương nhiên không có khả năng đem bọn họ chấn choáng đi qua. Nhưng là bá vương sắc hạ kỳ hãy để cho bọn họ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, còn có bọn họ cường đại chiêu thức đông nhiên bị cắt đứt. Chỉ súng Lâm Giật một tay liên tục đâm ra ba cái, xuân, sàn gì còn có cải tạo qua phở giả chỉ thân thể đều bị đánh xuyên té trên mặt đất. Quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không có biện pháp chiến thắng hắn. Phở giả chỉ chiếm người cải tạo ưu thế đứng dậy, nhưng là cũng một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Lâm Giật chỉ súng lực đạo không những ở thân thể hắn là cái kia lưu lại một cái động, cái kia một nhọn khí kình còn đánh xuyên qua thân thể hắn. Mọi người chạy mau, sờ bẽn đằng không cẩn thận án bụt tở cồn hoàng kim điện thoại trùng, bụt tở cồn lập tức phải đối với tư pháp đảo tiến hành cực kỳ tàn ác quanh tạc, đi nhanh một chút. Lúc này Lâm Giật trong gian phòng điện thoại của trùng đỗng nhiên chuyển đến rủ lì thanh âm. Bụt tở cồn người biết sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, người không biết lại là không hiểu ra sao. Nhưng nhìn đến người bên cạnh một bộ gặp quỷ dáng vẻ cũng biết không phải chuyện gì tốt. Sờ vẹn đang thằng ngu này. Lâm Giật nhịn không được mắng một cái âm thanh, bụt tở cổn cái này là cái gì, mặc kệ bất luận cái gì nguyên do, đều sẽ đem mục tiêu toàn bộ phá hủy. Phát động bụt tở cổn, phá hủy tư pháp đảo như vậy địa phương, đến lúc đó mặc kệ là mũ rơm hải tặc đoàn bọn họ chết còn là thắng, tư pháp đảo xuất hiện như vậy biến cố tuyệt đối là cần nhận ra phụ trách. Hơn nữa không phải người bình thường, cần chức vị đủ cao mới được. Lấy sở vẹn đảm pha tờ nhì hệ ưu tính 1% bạch sẽ cầm chính phủ 9 làm hình nhân thế mạng, sau đó chính hắn thì là cầm rủ lì làm công lao để thăng chức quan. Muốn còn muốn chờ một chút lại thu thập ngươi, lần này dễ xử lý, phát động bụt tở cồn phá hủy tư pháp đảo, hơn nữa là không cẩn thận đè xuống bụt tở cồn. Lần này ta ở sau lưng đẩy một cái ta xem ngươi làm sao còn tìm người khác làm hình nhân thế mạng. Chính ngươi muốn chết lần này trách không được ta, chính mình án bụt tờ cồn, giống như là đào một cái hãm hại đem mình chôn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.